Trấn Quan Âm, chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cảm thụ được Chu Vi Nata yêu thú cảm xúc biến hóa, ta cũng biết nhất định là có thể tiến nhập luyện yêu trì rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo luyện yêu trì chi chung trở nên không gì sánh được sôi trào trong nháy mắt, tất cả yêu thú phát ra từng tiếng gào thét trầm thấp, sau đó toàn bộ thân hình cũng là bay thẳng đến phía dưới nhảy xuống. Trực tiếp chui vào na luyện yêu trì chi chung, thấy như vậy một màn ta đây trong lòng cũng là cả kinh, nếu cái này ta yêu thú đều nhảy ta đây cũng theo nhảy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ta biết rõ giá luyện yêu trì trong cũng tuyệt đối không phải cái gì hiền lành, cho nên ta phá lệ cẩn thận, trước khi tiến vào ta liền trực tiếp đem ta huyền vũ thể thôi phát, tránh cho lúng túng tình huống phát hiện. Phải biết rằng giá luyện yêu trì bên trong cổ lực lượng kia, nếu như lần thứ nhất không có kháng trụ lời nói, nhất định là rất mất mặt. Đang ở người ta trực tiếp rơi vào giá luyện yêu trì trong thuấn gian, ngã cảm giác giác đáo, ta toàn thân đều có một cổ quái năng lượng bay thẳng đến ta đích thân thể, bao gồm qua đây, đầu tiên là một loại ấm áp, sau đó này cổ ấm áp tựa hồ vẫn còn ở không ngừng tăng mạnh, đau đớn, sau đó phảng phất từng cây một kim đâm ở trên người của ta một dạng cái loại cảm giác này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa loại đau nhức này cảm giác lại nhiên thị đang không ngừng tăng, để cho ta cả người trong lòng quá sợ hãi. Khá lắm, giá luyện yêu trì bên trong quả nhiên không phải là cái gì đồ thông thường, trong nháy mắt lúc gian, ngã liền cảm giác giác đáo, giá luyện yêu trì trong có thể lượng biến e rằng so cuồng táo đứng lên, đang không ngừng trùng kích ta đích thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhịn không được trực tiếp hít vào một hơi, khá lắm, bây giờ ta đã là đem huyền vũ thể thôi phát, thế nhưng ta có thể rõ ràng cảm thụ được cổ năng lượng này đối với ta thân thể tạo thành cái loại này đau nhức. Cảm giác này, đã là không thua gì một cái thông linh cảnh trực tiếp đánh vào trên người ta cái loại cảm giác này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cổ lực lượng tựa hồ đang không ngừng tiến vào ta đích thân thể trong, tiến nhập huyết dịch thân thể từng cái bộ phận, muốn không ngừng phá hủy ta đích thân thể. Thế nhưng ta biết, lúc này cổ lực lượng này nếu như là lợi dụng tốt, như vậy thì có thể đề thăng ta đích nhục thân lực lượng, nếu như lợi dụng không tốt, vậy sẽ phải mất mặt trực tiếp bị trong này cổ lực lượng này bị thương nặng, sau đó hôi lưu lưu đi ra ngoài, vậy thì có chút lúng túng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cắn chặt hàm răng, trong nháy mắt thời gian, đem ta trên người huyền vũ thể công pháp nhanh chóng vận chuyển, bên ta mới là phát hiện tiến nhập thân thể ta cổ lực lượng kia trở nên hơi chút ôn hòa một chút đứng lên. Nhưng tung nhiên thị như vậy, ta toàn thân vẫn là có khó có thể chịu được cảm giác, không ngừng bị cổ lực lượng này hành hạ, ta huyền vũ thể đích lực lượng hấp thu cũng là có hạn, từ từ, vẻ này đau nhức đích lực lượng phảng phất đã bắt đầu bị ta thích ứng, tuy là vẫn là cái loại này làm người ta nổi điên đau nhức, nhưng thế gian lâu một chút nhi ta phảng phất liền hơi chút quen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ cũng may là thích ứng. Trong lòng ta thở dài một hơi, bây giờ ngã cảm giác đáo chính mình đích thân thể tại này của lực lượng dưới tác dụng đích thật là có tăng lên hiệu quả, hơn nữa thứ hiệu quả này còn tuyệt không kém, giá luyện yêu trì quả nhiên thị địa phương tốt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà khi ta cả người tình hồn lại thời điểm ta mở mắt lại phát hiện chung quanh của ta, dĩ nhiên nhìn không thấy một đầu yêu thú thân ảnh, cùng lúc đó, thần trí của ta càn quét ta mới phát hiện na ta yêu thú, dĩ nhiên có ở luyện yêu trì đích phía dưới. Đến rồi thông linh cảnh, có thể trực tiếp lợi dụng cọng lông lỗ hô hấp cho nên coi như là ở trong nước cũng là không có quan hệ, thế nhưng ta biết, phía trước đồ manh mối cho ta nhắc nhở qua, càng là hướng phía dưới chìm xuống, luyện yêu trì chi chung đích lực lượng cũng sẽ càng phát khủng bố, cho nên bây giờ ta đây vẫn không thể chìm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cái này ta yêu thú đích nhục thân lực lượng quả nhiên thị vô cùng khủng bố a, trong lòng ta có chút đố kỵ, cái này ta yêu thú thực sự là có thể chịu a, bất quá ta không phải theo chân bọn họ so với, dù sao ta và bọn họ không giống với, ta trước nhanh chóng thích ứng cổ lực lượng này, đại khái là qua vài ngày nữa lúc gian, ngã cảm giác xác đáo rồi chu vi đích lực lượng đối với ta đích nhục thân hình như là hơi kém cảm giác, bên ta mới là trực tiếp khống chế ta đích thân thể trầm xuống, theo ta trầm xuống 1 mét khoảng cách ta liền cảm giác xác đáo hơi thở này tăng cường, bất quá ta vẫn có thể tiếp thu, lần này ta trực tiếp trầm xuống 3 thước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc ban đầu cái loại cảm giác này đã trở về, ta bắt đầu khống chế được huyền vũ thể hấp thu chu vi loại này cuồng bạo đích lực lượng, da của ta trực tiếp đỏ lên, là bị cổ lực lượng này cho cháy, trong lòng ta đang suy đoán, giá luyện yêu chỉ phía dưới rốt cuộc là thứ gì? Có phải hay không là một tòa to lớn hỏa sơn, nếu không? Làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy một cổ lực lượng, đây là để cho ta rất không minh bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ lực lượng này, đích thật là để cho người khiếp đảm, đồng thời, lại là rất khát vọng đạt được cổ lực lượng này, đối với yêu tộc hoặc là đối với luyện thể tu sĩ mà nói, đều là rất cần loại này có thể rất nhanh tốc độ đề thăng thân thể năng lượng. Đây quả thực là yêu tộc một cái to lớn lợi khí, bất quá ta trước kia cũng cố gắng đổ manh mối nói, giá luyện yêu trì trong, ngay cả mấy vị kia yêu vương tựa hồ cũng không thể trực tiếp tiến nhập luyện yêu trì đích dưới đáy, bởi vì bọn họ là không vào được, muốn đi vào luyện yêu trì đích chỗ sâu nhất, vậy nhất định phải có thể chịu đựng nổi phía dưới này cái chủng loại kia lực lượng kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cổ lực lượng này rốt cuộc là có bao nhiêu cường hãn, lại nhiên thị cả kia mấy vị yêu vương đều không thể thừa nhận sao? Quên đi, bất kể, trước quản hảo chính mình đang nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cảm thấy được trên người một người, lòng hiếu kỳ thực sự không thể quá mức cường liệt, nơi này thân là yêu tộc cấm địa, ngay cả yêu vương loại cấp bậc này cũng còn không có biết rõ ràng phía dưới này rốt cuộc là có cái gì bí mật, ta đi lo lắng mấy thứ này làm cái gì. Nghĩ tới đây, trong lòng của ta chính là bình tĩnh lại, ta đem ta tự thân đích nhục thân tu vi tăng lên, mới là trọng yếu nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngã cảm giác đáo không biết qua bao lâu lúc gian, ngã sức mạnh thân thể lại nhiên thị đã đến thiên sư kỳ tột cùng cảnh giới, ở tiến một bước nói, như vậy ta là có thể thân thể tiến nhập thông linh cảnh giới. Thân thể thông linh, đây quả thực là nhất kiện đại sát khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nghĩ một cái ta thân thể có thể so với thông linh cảnh, ta thậm chí có thể trực tiếp thừa nhận thông linh cảnh công kích, chỉ cần không phải lợi khí, có thể trực tiếp phá vỡ ta đích nhục thân phòng ngự, hắn đánh ta một quyền, ta chính là cảm giác giác đáo bắp thịt có chút đau đớn, mà ta mượn cơ hội này trực tiếp có thể một cái giết chết hắn. Không thể không nói, đây quả thực khiến người ta có chút hưng phấn, thân thể thông linh nói, đối với ta tiến nhập chiến thần điện nhất định là có tuyệt đối trợ giúp, hơn nữa còn là trợ giúp rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân thể thông linh, nhất định phải đem thân thể cảnh giới đề thăng tới thông linh cảnh, mới có thể ly khai cái chỗ này. Trong lòng ta âm thầm nghĩ tới, kỳ thực ta hiện tại phát hiện ta lại quên hỏi đồ manh mối, chúng ta có thể ở giá luyện yêu trì trong đợi thời gian bao lâu, dù sao ta đều không biết từ lúc nào đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá trước hấp thu a, đến lúc đó nếu như bọn họ không nhìn thấy ta đi ra ngoài, sẽ phải đề tỉnh ta. Chấm, ta hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem nhục thân cảnh giới đề thăng tới thông linh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó ta tiếp tục hướng phía dưới trầm xuống phía dưới, ta thấy dưới mặt ta phương, cũng không thiếu yêu thú, bọn người kia trầm xuống chiều sâu cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Ta hiện tại mới 10 mét khoảng cách mà ta chú ý tới, có cường đại yêu thú đã 30, 40 mét rồi, càng là đến rồi phía dưới, coi như là trầm xuống 1 mét, cũng có thể cảm giác giác đáo vĩ đại đích lực lượng nặng thêm 3 động.